Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1744, chương 1744 Nữ Hoàng Tư Sủng. Nhưng liền tính như thế, Cung Thập Tam cũng chơi thực hải, hải quá lợi hại, kết quả từ trên ngựa rớt đi xuống, Minh Ca vội xuống ngựa xem xét hắn thương thế. Thế nào, nơi nào đau? Cung Thập Tam lắc lắc đầu, ta không có việc gì, không có bị thương đến. Hắn là bởi vì chỉ xem con mồi không thấy lộ mà bị nghênh diện mà đến nhánh cây quải ngã vào mã hạ, may mắn bởi vì đây là trong rừng cây, hơn nữa hắn mã kỹ không tốt, cho nên con ngựa đi cực chậm, rớt xuống mã cũng không có quăng ngã nơi nào. Minh Ca dứt khoát làm Cung Thập Tam ngồi ở chính mình. Lập tức, đương nhiên, Cung Thập Tam ngồi ở phía trước, nàng ngồi ở mặt sau, tư thế này kỳ thật không tốt lắm, lưng ngựa liền như vậy điểm ngồi vị trí. Hơn nữa con ngựa sóc này lợi hại, Minh Ca ngực ở Cung Thập Tam trên người, một cọ lại một cọ, chẳng sợ nàng trước ngực thịt không nhiều lắm, khá vậy xem như cái ngực sao không phải. Minh Ca đôi tay nhéo dây cương, con ngựa đi thong thả thời điểm, nàng theo bản năng ôm lấy Cung Thập Tam, hiếm lạ phát giác chính mình tay chạm được căn gậy gộc. Cung Thập Tam vội vội vặn vẹo một chút thân mình, ngay sau đó con ngựa một cái sóc này, Cung Thập Tam thân mình nhoáng lên du, Minh Ca vội đi ôm hắn, gậy gộc liền càng thêm rõ ràng. Nàng hậu chi hậu giác mới nhớ tới, này cái gọi là gậy gộc giống như là gia hỏa này nào đó đồ vật, ngô. 16-17 tuổi hai tử chính là huyết khí vượng, bất quá là cọ cọ ngực mà thôi. Thế nhưng liền lớn như vậy phản ứng, Cung Thập Tam đại khái thật sự xấu hổ không được. Thấp thấp hỏi Minh Ca, điện hạ, chúng ta trở về sao? Trăng non cũng không biết tỉnh ngủ không? Không vội, Minh Ca giả vờ chính mình không có phát giác Cung Thập Tam cơ quan nhô lên. Ra này phiến rừng rậm, cách đó không xa có suối nước nóng. Chúng ta đi phao suối nước nóng đi, suối nước nóng. Cung Thập Tam lược kinh ngạc, Tây Sơn còn có suối nước nóng sao? Kia đương nhiên, Minh Ca nói, chính là bởi vì Tây Sơn suối nước nóng, tổ tiên nhóm mới có thể ở chỗ này cái một tòa khu vực săn bắn. Bằng không quăng tới nơi này săn thú có ý tứ gì, tới rồi suối nước nóng địa phương. Nơi đó đã có người hầu đem dụng cụ rửa mặt toàn bộ đều chuẩn bị hào, Cung Thập Tam đem người hầu nhóm trong tay đặt quần áo mâm tiếp nhận, biết Minh Ca không mừng người hầu hầu hạ, cho nên làm người toàn bộ lui xuống. Đại hắn cầm lấy quần áo phải vì Minh Ca đổi thời điểm mới phát giác, này đó quần áo mạo thật sự quá cảm thấy thẹn, mặc vào thời điểm ngực là lộ ra tới, bụng phía dưới cũng là lộ ra tới, có một kiện hẳn là thuộc về hắn xuyên quần đùi là bó sát người, chỉ chừa một cái đệ tam chân có thể lộ ra tới động, quần áo lấy ra tới lúc sau. Cung Thập Tam còn nhìn đến mâm còn phóng mặt khác đồ vật, mấy thứ này hắn ở chưa xuất giá thời điểm tiếp thu chuyện phòng the chương trình học khi gặp qua. Hắn của hồi môn thời điểm có một con trong dương cũng toàn bộ đều là loại đồ vật này. Bất quá hắn trước nay không mở ra quá, giờ phút này nhìn đến mấy thứ này. Hắn mặt vèo một chút liền đỏ lên, rõ ràng cảm thấy thẹn không được. Nhưng mỗi một chỗ rồi lại ngo ngoe dục dịch có chút khó nhịn, Minh Ca thấy Cung Thập Tam đứng ở cái bàn trước sững sờ, một bên cởi áo một bên nói, đem ta quần áo truyền đạt. Cung Thập Tam mặt càng đỏ hơn, vội đem thuộc về Minh Ca kia kiện quần áo đưa qua, tận lực làm chính mình sắc mặt bình tĩnh, ta hầu hạ ngài thay quần áo đi. Minh Ca duỗi tay để xách theo trên tay cái này hơi mỏng có ba cái động quần áo. Nhướng mày hỏi Cung Thập Tam, người xác định đây là ta quần áo? Cung Thập Tam đỏ lên mặt gật gật đầu, thấy Minh Ca ánh mắt nhìn phía mâm, hắn vội đem mâm kia kiện quần đùi cầm lấy đưa cho Minh ca. Điện hạ, này không phải ngài, không phải ngài xuyên, hắn lắp bắp, liền lời nói đều nói không được nữa. Minh ca nhìn cung thập tam trong tay quần. Ở nhìn đến cung thập tam kia oán hận biểu tình, hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Cung thập tam đây là cho rằng nàng làm người chuẩn bị này đó quần áo, nếu bối như vậy cái nồi. Minh ca chỉ có thể ra mặt dày hậu nói, này quần đùi kiểu dáng không tồi, người mặc vào thử xem, cung thập tam liền cổ đều là hồng. Minh ca bổ sung một câu, người đều lui xuống, người mặc vào cũng chỉ có bổn vương có thể nhìn đến. Ngoan, mặc vào làm bổn vương nhìn một cái, điện hạ, ngài quá xấu rồi, Minh ca, ngoặc kép. Bị người như vậy khích lệ, thế nhưng tràn đầy đều là tự hào cảm làm sao đây? Nàng nhất định là bị ký chủ phong lưu cha thuộc tính ảnh hưởng tới rồi, cung thập tam bẽn lẽn ngượng. Ngùng mặc vào quần, rũ đầu đi đến Minh ca trước mặt. Điện hạ, ta tới giúp ngươi xuyên đi, Minh ca mặt không đổi sắc. Ta là nữ nhân, không cần xuyên, đi thôi, chúng ta đi phao suối nước nóng. Cung thập tam giữ chặt Minh ca tay. Thanh âm mất tiếng nói. Điện hạ, ta giúp ngài mặc vào đi. Ngài mặc vào nhất định rất đẹp, Minh ca. Không mặc ta không mặc. Như vậy hoàng bạo quần áo mới không phải nàng có thể xuyên thượng đâu. Bất quá như vậy vô lại nói. Nàng nói không nên lời a. Cung thập tam thanh âm này kéo thật dài còn có loại làm nũng hương vị đâu. Khó được nhà mình tức phụ có cùng nàng làm nũng thời điểm, Minh ca. Bổn vương không mặc loại này quần áo. Cung thập tam, điện hạ, này chỗ này mặc vào chỉ có ta có thể nhìn đến. Ngài chính là xuyên cũng sẽ không có người biết, đối thượng cung thập tam cặp kia ngập nước đôi mắt. Lại nhìn đến cung thập tam mặc vào cái kia quần vẻ mặt biệt nữ tiểu bộ dáng. Minh ca cuối cùng mềm lòng. Phu thê cùng thể, muốn xuyên cùng nhau xuyên, tổng không thể làm nhà mình tiểu tức phụ một người biệt nữ, cho nên nàng cắn răng một cái. Đem kia kiện quần áo mặc vào, ở cung thập tam giúp nàng mặc quần áo khoảnh khắc, Minh ca thoáng nhìn mắt thấy đến mâm những cái đó khí cụ. Tức khắc phương, kia từng cái đồ vật, giống như đều là trợ hứng dùng đi, thoạt nhìn đều hảo cao lớn thượng. Hơn nữa còn có một cái rõ ràng là ở cung thập tam mặt sau dùng, quá cay đôi mắt, Minh ca dường như không có việc gì quay đầu, bất quá rốt cuộc vẫn là nhịn không được, ở quay đầu thời điểm lại liếc mắt một cái mâm vài thứ kia. Ngô, người thành phố thật biết chơi, lẫn nhau tay nắm tay chiều nhà ở ngoại suối nước nóng đi đến. Tuy rằng hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang. Khả thân thượng quần áo thật sự chẳng ra cái gì cả. Hai người đều là trộm xem đối phương. Sau đó trộm cúi đầu cười. Tới rồi suối nước nóng. Cung thập tam phi thường tận chức tận trách giúp đỡ Minh ca mát xa. Híp mắt Minh ca cảm thấy. Cuộc sống này thật sự quá mỹ diệu. Có như vậy một cái 10 giai hảo tức phụ. Nàng đều có loại tưởng vẫn luôn đều như vậy quá đi xuống xúc động. Ai, cũng không biết ký chủ lúc trước rốt cuộc đến nhiều mắt mù. Hảo hảo tức phụ không chơi, càng muốn đi chơi tiểu nam nhân. Kết quả chơi với lửa có ngày chết cháy. Cung thập tam đồ vật vô tri vô giác cọ Minh ca. Minh ca trợn mắt nhìn ở nhiệt khí bốc hơi hạ cung thập tam phấn hồng mặt. Ngón tay mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một hồi, cung thập tam lắc lắc đầu. Ta không mệt, Minh ca ôm lấy bờ vai của hắn hôn hôn hắn khóe miệng. Môi lướt qua cung thập tam gương mặt đến hắn bên tay chỗ ếch thanh âm hỏi. Có nghĩ muốn, cung thập tam còn không có trả lời đâu. Kia một chỗ dẫn đầu có phản ứng. Thịch thịch thịch đỉnh Minh ca. Hắn rũ mắt nhấp môi không nói lời nào. Minh ca thấp thấp cười một tiếng. Ánh mắt nghiêng nghiêng liếc hắn hỏi. Không nghĩ muốn. Canh 4, buổi chiều mang Coca đi bệnh viện không online. Mặt khác Tân Văn Hội bảo trì mỗi ngày canh một sao sao. Hết chương.